Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chém tới sắc bén vô song kiếm ý. Kiều Du thậm chí liền quỷ đồng ngàn binh đạo đều không hề động dùng. Chỉ là đem Trúc Long Yển Nguyệt đao trực tiếp quét ngang đi qua. Cùng Bạch Tước Diêm một trận chiến bên trong, Kiều Du được lợi rất nhiều. Cấp cao sát chiêu, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất ra chiêu phương thức, những cái kia hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ vật hoàn toàn có thể trực tiếp vứt bỏ. Trúc Cửu Âm phát ra một tiếng gầm gừ, ngay sau đó, hình lạc hào kiếm ý trực tiếp bị Trúc Long Yển Nguyệt đao cho chém thành hai nửa. Hắn toàn lực thậm chí không cách nào làm bị thương Kiều Du một tia một chút nào. Cái loại này đáng sợ một màn trực tiếp nhường hình lạc hào hỏng mất. Cái này làm sao khả năng? Hình lạc hào đáy mắt tràn đầy khó mà tin, hắn một mực cảm thấy cùng giai bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào. Dù cho có người có thể thắng hắn, tối đa cũng chỉ có thể là thắng hiểm, thật là bây giờ trước mắt một màn lại như là mộng yểm đồng dạng phá hủy trái tim của hắn Lý Phong. Vụt hắn, ta minh bạch, hình lạc hào nhìn chằm chằm Kiều Du, ngươi không phải người đúng hay không? Ngươi là cái này thi sơn bên trong mọc ra quái vật. Đúng không? Cùng nó tin tưởng cùng giai bên trong có người có thể nghiền ép chính mình. Hình lạc hào càng tin tưởng Kiều Du là cái này thi sơn bên trong chạy đến một đầu quái vật. Rất đáng tiếc, không phải Kiều Du lộ ra nụ cười, sau đó nâng lên Trúc Long Yển Nguyệt đao liền chuẩn bị đem hình lạc hào một đao hai đoạn. Trúc Long Yển Nguyệt đao lưỡi đao tại hình lạc hào trong con mắt không đặt lớn. Chính đương hắn coi là chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Hình lạc xương một câu lại làm cho Kiều Du dừng tay. Mã Phi, ngươi cũng là người thừa kế đúng không? Chương 555, người thừa kế xuất hiện. Trúc Long Yển Nguyệt đao lơ lửng tại hình lạc hào mi tâm. Hình lạc hào toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sợ hãi khu xử một cỗ hôi thối chất lỏng theo hắn ống quần bên trong chảy đi ra. Tử vong bóng ma bao phủ xuống, hắn vừa mới thậm chí đã nhìn thấy hắn sớm đã chết đi Thái Gia Gia đang đối với hắn cười. Mà Kiều Du thì cau mày đầu nhìn về phía đổ vào trong hố sâu hình lạc xương. Ngươi làm sao biết chuyện người thừa kế? Kiều Du có thể xác định hình lạc xương không có khả năng là người thừa kế. Hai người nắm giữ minh khí đáng giá sát lại gần như vậy. Lẫn nhau là sẽ có cảm ứng. Ta có thể biết, tự nhiên là một cái khác người thừa kế nói cho ta. Hơn nữa hắn ngay tại thi sơn bên này. Hình lạc xương kế tiếp một câu càng là lời nói phá kinh thiên. Từ khi tại Ghiêu Mặc Tư bên kia đem minh khí trị làm đến 50% về sau, Kiều Du vẫn không có tìm tới cơ hội lại tăng trưởng minh khí đáng giá. Hình lạc xương cung cấp tin tức có thể nói là trong tuyết tạm than. Ngươi nói cho ta người kia ở đâu? Ta Mã Phi cam đoan có thể thả ngươi nhóm. Kiều Du nói rằng, không, ta không tin được ngươi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hình lạc xương hiển nhiên cũng không ngốc, căn bản là không tin Kiều Du. Đi, bất quá còn có một cái vấn đề. Kiều Du híp mê ánh mắt, ngươi làm sao biết ta là người thừa kế? Trên người ngươi khí tức, cùng người kia trên người khí tức rất giống, đều là một loại tới gần tại tịch diệt cảm giác. Hình lạc xương chỉ quỷ khí trên người Kiều Du, mở miệng giải thích nói, ai nha, vậy ngươi nói sớm đi, ngươi nhìn việc này huyên náo. Kiều Du lộ ra nụ cười, ngay sau đó đem hình lạc hào đang đi tiểu giúp đỡ lên. Đại huynh đệ, ngươi vẫn tốt chứ, muốn hay không đổi đầu mới quần a? Hình lạc hào đột nhiên lắc lắc đầu, ngay sau đó lui về sau mấy bước, Kiều Du nụ cười rơi vào mắt của hắn bên trong, cùng ác ma không có bất kỳ khác nhau, ngươi không cần tới a. Hình lạc hào khắp khuôn mặt là hoảng sợ, loại kia vô hạn tiếp cận tử vong đáng sợ cảm giác. Chỉ có tự mình trải qua người mới có thể minh bạch. Hình lạc hào nói cái gì cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Ngươi đừng sợ nha. Ta vừa mới chỉ là cùng ngươi mở trò đùa mà thôi. Tất cả mọi người là bằng hữu, ta làm sao có thể thật giết ngươi đây? Kiều Du cười ha hà, cưỡng ép đem hình lạc hào giúp đỡ lên. Hình lạc hào trên mặt hoảng sợ chi sắc không có nửa phần yếu bớt. Long Cường không đầu thi thể còn tại một bên lẳng lặng nằm đâu. Tiểu tử này sẽ không thật giết chính mình. Lừa gạt ta đây, hình lạc hào có thể khẳng định, nếu như không phải vừa mới hình lạc xương nói cái gì người thừa kế hấp dẫn tiểu tử này chú ý. Chính mình hiện tại khẳng định đã cùng Long Cường như thế đầu thân chỗ khác biệt. Tốt, ngoan ngoan. Không sợ ngao, Kiều Du cười vỗ vỗ phần lưng hình lạc hào, dường như cười chế nhạo nhìn về phía một bên hình lạc xương mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi lúc nào mang ta đi thấy cái kia cái gọi là người thừa kế nha. Yên tâm đi, ngươi bây giờ đi theo chúng ta cùng một chỗ đi qua. Ta cam đoan để ngươi nhìn thấy hắn, hình lạc xương lạnh lùng lườm Kiều Du một cái, sau đó mở ra bước chân hướng phía một cái phương hướng đi đến. Kiều Du cũng không tức giận, hình lạc xương này tấm bộ dáng, chỉ có một cái giải thích. Cái kia chính là nàng cảm thấy một cái khác người thừa kế trong miệng nàng nắm giữ đánh giết chính. Mình năng lực, bằng không hình lạc xương không có khả năng như thế có ỷ lại. Không sợ gì, Kiều Du cũng rất hiếu kỳ, đã thánh giai vào không được thi sơn, kia đến tột cùng là cái dạng gì cường giả nhường hình lạc xương cảm thấy có thể giết chết chính. Mình, một nhóm bốn người đi theo hình lạc xương hướng thi sơn chỗ sâu đi đến. Nơi này khắp nơi đều là cảnh sắc như đúc, từ vô số thi thể xếp mà thành. Sau khi Long Cường chết đi, thân thể hắn cũng thành đông đảo trong Thi Sơn một bộ phận. Kiều Du cũng không biết Hình Lạc Xương đến cùng là thế nào tại cái này đông đảo trong Thi Sơn phân biệt ra phương hướng. Một đoàn người bầu không khí 10 phần kiềm chế, Hình Lạc Hào cùng Tiêu Chân đối Kiều Du chỉ còn lại sợ hãi, mà Hình Lạc Xương thì lẳng lặng phía trước Lương lảo đảo đi tới. Kiều Du vừa mới đưa nàng bắt lại vung mạnh kia một chút, hiển nhiên nhường nàng tụ thương không nhẹ, bất quá mắt của nàng thần lại băng lãnh như đao, cắn răng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không biết rõ đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng người, hiển nhiên là có người ở phía trước nói chuyện, âm lượng rất cao, tựa hồ là tại cãi nhau. Rất nhanh, hai đợt nhân mã liền xuất hiện tại Kiều Du trong tầm mắt, mà Kiều Du ánh mắt trực tiếp khóa chặt một trong số đó. Một người ngồi xếp bằng mà ngồi, cúi thấp con ngươi xuống, nam nhân kia ước chừng 25 trên dưới, một tiếng màu đen trang phục, nhìn 10 phần lãnh khốc. Tại Kiều Du đến một nháy mắt, nam nhân trong nháy mắt giơ lên con ngươi, thật chặt nhìn chằm chằm Kiều Du, hai người ánh mắt cách không giao tiếp cùng một chỗ, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, còn chưa động thủ, trong không khí liền đã có nồng đậm mùi thuốc súng. Một tích tắc kia, Kiều Du cùng nam nhân kia đều xác định lẫn nhau thân phận. Minh Vương người thừa kế, cái này thân phận liền đã định trước, hai người là địch không phải bạn, không có người sẽ cam tâm từ bỏ Minh Vương Hades truyền thừa. Đây chính là Minh giới chi chủ, chân chính thần Minh. Nguyên bản hai đợt người đang cãi lộn dường như cũng phát giác được không thích hợp. Chậm rãi đều ngừng xuống tới, nam nhân kia chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kiều Du, Hình Lạc Xương cũng bước nhanh đi tới, chạy về phía nam nhân, Lam Đình ca, người kia giống như chính là người thừa kế ngươi đã nói. Hình Lạc Xương vẻ mặt mang theo ngưỡng mộ chi ý, nhưng là Lam Đình lại xem mà không thấy, lúc này trong mắt y chỉ có một người, đó chính là Kiều Du. Cái kia nhìn rất xoáy ra hỏa là ai? Vì cái gì Lam Đình một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Không biết, đặc biệt lạ mặt, ta cũng chưa hề gặp qua gia hỏa này. Lam Đình thật là lấy Hoàng giai đỉnh phong thực lực đơn đấu đồ sát qua thánh giai tồn tại. Cái dạng gì người có thể khiến cho y chăm chú như thế? Vừa mới còn cãi lộn không ngừng, hai nhóm người trong nháy mắt thống nhất chiến tuyến. Bọn hắn đều là người thứ cửu vũ trụ, dựa vào ôm đùi Lam Đình tiến đến Thi Sơn săn giết kinh thú. Vừa mới cãi lộn là vì Thương Ngọc phân phối ra vấn đề. Kia phần Thương Ngọc của Lam Đình khẳng định không người dám động, nhưng là những người khác coi như không nhất định. Tất cả mọi người cho rằng chính mình xuất lực tương đối nhiều, hẳn là lấy thêm một chút. Ngươi rất mạnh, Lam Đình trong mắt chiến ý nghiêm nghị, nhìn thẳng Kiều Du, tạ ơn khích lệ. Kiều Du biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ cái khác người thừa kế, hắn cũng không biết thực lực Lam Đình đến cùng như thế nào. Kiều Du không dám có chút khinh địch, lúc này hắn cũng có chút do dự, bởi vì đầu tiên tại vong linh thế giới, hắn vong linh pháp thuật không cách nào vận dụng, chiến lực trực tiếp hàng ba thành, tiếp theo là thân thể hắn thương thế lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Kiều Du, càng hết cỡ cũng chỉ có đỉnh phong trạng thái bảy thành chiến lược mà thôi. Trong cõi U Minh có cái thanh âm nói cho hắn biết, Lam Đình này tuyệt đối không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Lam Đình ta, y là dùng đao, hẳn là đao tu, vũ khí là một thanh rất dài quan đao. Hơn nữa nhục thân lực phòng ngự của y rất cao, ngươi phải cẩn thận. Đúng rồi, trước ngươi nói ngươi đang tìm cái gọi là người thừa kế, ta liền nhớ kỹ. Ta có phải hay không rất tuyệt? Hình Lạc Xương điệp điệp không nghỉ đem tự mình biết nói đều nói cho Lam Đình. Thật là Lam Đình nghe xong lại cau mày lên đến, ngươi có thể ngậm miệng không? Ngươi thật rất phiền. Chương 556, được cái phân chia. Hình Lạc Xương ngây ngẩn cả người, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, thân làm Hình gia dòng chính tăng thêm mỹ lệ dung mạo. Ngày bình thường muốn đuổi theo nàng nam nhân không biết rõ có bao nhiêu. Nàng lần thứ nhất đối một cái nam nhân để bụng, thật là hồi phục đạt được chính là ngươi, thật quá đáng ghét. Hình Lạc Xương trong nháy mắt đỏ vành mắt, Kiều Du lúc này cũng nhìn không đi xuống, mở miệng đối với Lam Đình khuyên, ngươi gọi là Lam Đình đúng không? Nữ hài tử như vậy đáng yêu, ngươi sao có thể đối nữ hài tử hung ác như thế đâu? Ngươi dạng này là không đúng. Đối mặt với Kiều Du khiển trách, Lam Đình không có sinh khí, mà là nheo lại ánh mắt. Minh khí trị chỉ có thể thông qua săn giết lẫn nhau thu hoạch, cho nên ngươi có thể không cần phải nói nhiều như vậy, bởi vì hai ta chỉ có thể sống một cái. Lam Đình vừa nói lời này ra, toàn trường xôn xao, những người đứng xem kia đều kinh đến rớt cằm. Lam Đình là ai? Hắn chính là siêu cấp thiên tài nổi lên mấy năm gần đây của cửu vũ trụ. Lam Đình xuất thân từ một tiểu trấn không đáng chú ý, không có bất kỳ bối cảnh, bất kỳ thế lực nào, mà hắn một đường đi tới, giống như là mở hách, đầu tiên là bằng vào bản thân chi lực, tiêu diệt thế lực đối địch với Lam gia hắn. Hắn cũng nhờ vào thiên phú, thành công được một học viện nổi tiếng coi trọng, đặc biệt thu làm học sinh. Sau khi Lam Đình tiến vào học viện, có tài nguyên, hắn tu luyện càng là đột nhiên tiến mạnh, đem vô số thiên tài nguyên bản trong học viện dẫm dưới chân. Càng được viện trưởng học viện đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử. Mà chiến tích gần đây của hắn là dùng thực lực Hoàng giai đỉnh phong diệt sát một thánh giai. Có thể nói Lam Đình nhận được kịch bản đời người là con cưng được chọn từ trời. Hôm nay bọn họ thế mà nghe được Lam Đình, người luôn được coi là chiến tất thắng, Công Tất Thành lại nói hắn cùng thiếu niên xa lạ đối diện này chỉ có thể sống một. Điều này khiến bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Ai, người này sao lại không có cảm giác hài hước như vậy? Kiều Du nhún nhún vai, ngươi là người thừa kế thứ hai ta gặp, ngữ khí Lam Đình rất bình thản, vừa nói vừa rút ra một cây trường thương. Người trước, hắn cũng rất muốn nói nhiều, cuối cùng ta dùng trường thương giơ cao đâm xuyên cổ họng hắn. Hắn liền không nói được lời nào nữa. Ngươi sẽ là người tiếp theo. Một cây trường thương ước chừng 2 mét xuất hiện trong tay Lam Đình. Trên trường thương lóe ra lãnh mang đáng sợ, khiến người ta lạnh sống lưng. Kiều Du cũng không khinh thường, trực tiếp móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao, Xích Viêm Chùy bị cứu cứu tốt của hắn đập nát, hiện tại hắn chỉ còn lại một thanh Trúc Long Yển Nguyệt đao. Bất quá dù sao Xích Viêm Chùy là giành được, đập nát cũng không đau lòng, nếu Trúc Long Yển Nguyệt đao bị đánh nát, Kiều Du thật muốn khóc chết. Lam Đình chậm rãi nâng trường thương giơ cao lên, mũi thương chỉ thẳng vào cổ họng Kiều Du, ở khoảng cách xa, Kiều Du đều cảm thấy yết hầu mình có chút phát khô. Đây là hiệu quả sát khí trên mũi thương mang lại, rất hiển nhiên, thanh thương này đã từng giết rất nhiều người, sát khí trên thương cách xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến Kiều Du. Bất quá Kiều Du không hề sợ hãi, nói cứ như ai trên người không có chút sát khí vậy. Sát khí trên thương Lam Đình có được là thông qua giết người, sát khí trên đao hắn có được là giết quỷ. Trúc Long Yển Nguyệt đao khẽ rung động, một cỗ sát khí không gì sánh bằng chấn nhiếp ra, ngay cả trường thương giơ cao cũng bị đặt dưới, trường thương giơ cao kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một đầu tam trảo giao long màu xanh ngút trời bay lên. Long uy đáng sợ trong nháy mắt triệt tiêu áp chế sát khí của Trúc Long Yển Nguyệt đao, khiến những người xung quanh có chút kinh hãi, khí linh thật đáng sợ. Nghe nói khí linh của trường thương giơ cao này là một đầu giao long có chân long huyết mạch. Nương theo Lam Đình trưởng thành, khí linh này có khả năng phản tổ trở thành chân long. Đúng vậy, chỉ là cách ra như vậy đều khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Lam Đình có thanh thương này, quả thực là như hổ thêm cánh, vũ khí của tiểu tử kia xem ra cũng không yếu. Nhưng hiển nhiên khí linh bên trong không ra gì, bị thanh giao long áp chế đến xít sao, ngay cả lộ diện cũng không dám, bất quá cũng bình thường thôi, phải biết, đẳng cấp trong long tộc rất nghiêm ngặt, tam trảo thanh giao long đã cực kỳ đáng sợ. Đám người nhao nhao nghị luận, trong mắt bọn họ, trong giao phong về vũ khí, hiển nhiên Kiều Du rơi xuống hạ phong, đầu giao long màu xanh kia bay lượn bên cạnh Lam Đình, nhìn vô cùng uy phong. Ngược lại Kiều Du bên này, tạo hình Trúc Long Yển Nguyệt đao mặc dù nhìn rất phong cách, nhưng đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu khí linh xuất hiện. Vậy chỉ có hai khả năng, một là trong cây đao này căn bản không có khí linh, hai là có khí linh, nhưng khí linh bị giao long màu xanh ép đến không dám ra hiện. Dù là tình huống nào, hiển nhiên trường thương giơ cao của Lam Đình cũng hơn một bậc. Chỉ tiếc, suy đoán của đám người đều sai, cả hai khả năng đều không đúng. Nguyên nhân Trúc Long Yển Nguyệt đao khí linh không xuất hiện rất đơn giản. Trúc Cửu Âm ngủ thiếp đi, ngọa tào, anh em ngươi đừng ngủ vào lúc này chứ, ngươi tỉnh đi. Kiều Du cũng gấp, Trúc Cửu Âm này quá không đáng tin cậy, lúc nào ngủ không được, nhất định phải ngủ vào lúc này. Mà vẻ mặt hắn rơi vào mắt đám người, nghiễm nhiên lại có một cách giải thích khác. Thằng nhãi kia có lợi hại đến đâu, các ngươi nhìn hắn kia, đoán chừng là đang sợ. Sợ hãi không phải rất bình thường sao? Ngươi thử đi đối mặt với trường thương giơ cao của Lam Đình xem, ngươi không sợ sao? Nói cũng phải, khí linh của trường thương giơ cao quá cường đại, ta cảm giác ngay cả đầu tam trảo giao long kia ta cũng đánh không lại, đừng nói đến bản thân Lam Đình. Đám người không khỏi lần nữa cảm khái sự cường đại của Lam Đình. Mà bản thân Lam Đình rốt cục mất kiên nhẫn, nếu như ngươi muốn dùng hành vi hoa hòe loè loẹt này để tranh thủ thêm thời gian sống sót, thì không cần, như vậy thật sự vũ nhục thân phận người thừa kế của ngươi, chỉ khiến ta thêm coi thường ngươi. Tiếng nói Lam Đình vừa dứt, tam trảo thanh giao long bên cạnh hắn cũng theo chủ nhân thị uy, mở ra miệng lớn đầy máu, phát ra một tiếng gào thét vang vọng trời đất, tiếng gầm gừ lớn đến mức khiến màng nhĩ người vây xem có chút mơ hồ đau. Một số người thực lực yếu còn bị rung đến chảy máu tai. Mà Kiều Du nghe được tiếng gào thét này, ngược lại vui mừng trên mặt, thật sự là có người đưa than giữa trời đông giá rét. Một tiếng gào thét lớn như vậy, đối với Trúc Cửu Âm mà nói chẳng phải giống chuông báo thức rời giường sao? Quả nhiên không sai, một giây sau, một cỗ khí tức hoang cổ già cỗi đáng sợ theo Trúc Long Yển Nguyệt đao thức tỉnh. Cỗ khí tức này, nhân loại ở đây không cảm thụ được, nhưng thanh giao long, khí linh giống loài, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, tiếng gầm gừ im bặt, nó mở rộng miệng, trong thú đồng to lớn viết đầy vẻ khó tin, không thể nào, sao có thể như vậy, đại nhân cấp bậc kia sao có thể biến thành khí linh? Tiểu Thanh, ngươi sao vậy? Lam Đình cau mày, là chủ nhân, hắn tự nhiên phát giác ra tình huống khác thường của thanh giao long. Thật sự thanh giao long không hề trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du. Một giây sau, một tiếng hừ lạnh lùng truyền vào tai thanh giao long, đầu tam trảo thanh giao long này trong nháy mắt sợ đến vong hồn bạt vía, toàn thân lân phiến dựng hết lên. Thanh giao long quay đầu chui vào trong thương giơ cao, tiếp theo bất luận Lam Đình gọi thế nào, thanh giao long đều không chút đáp lại, như chết vậy. Biến cố đột ngột này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lam Đình quay đầu chất vấn Kiều Du, trực giác cho hắn biết, chuyện này chắc chắn liên quan đến Kiều Du. Kiều Du nói, ta cái gì cũng không làm nha, nguyên nhân chủ yếu không phải ở ta, mà là ở khí linh trong đao của ta. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao, có thể duệ khí linh thanh giao long đến mức trốn về khí thân không dám phản ứng. Vậy phải là tồn tại cấp bậc đáng sợ nào? Chân long trong truyền thuyết sao? Khí linh trong đao của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lam Đình trầm giọng truy vấn, đám người cũng duỗi dài cổ chuẩn bị lắng nghe, bọn họ rất muốn biết, khí linh như thế nào có thể dọa thanh giao long thành ra như vậy. Chỉ thấy Kiều Du giơ trúc long yển nguyệt đao trong ánh mắt khao khát ham học hỏi của mọi người. Chậm rãi mở miệng nói, khí linh là gì không quan trọng, quan trọng là, khí linh của ta là giống đực, khí linh của ngươi là giống cái, khí linh giống cái của ngươi gặp khí linh giống đực của ta. Nó liền mất linh, chương 557, xin lỗi, nhà có hack, Kiều Du dùng một phen lý do thoái thác, thành công khiến tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Lam Đình cũng trừng lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ, cái thứ đồ chơi khí linh này, còn có được cái sao? Lại nói, khí linh giống cái gặp khí linh giống đực liền mất linh. Đây là ngụy biện gì? Bây giờ là lúc nào? Huynh đệ ngươi còn dám nói loại lời này, không sợ 20 năm công lực một quyền sao? Nhân tộc giờ phút này thật sự không có đại đế, nói bậy bạ, gân xanh trên trán Lam Đình nổi lên. Tiểu Thanh sao có thể sợ vì giới tính? Kiều Du cười hì hì nói, vậy sao? Vậy không phải là mất linh, là khí linh giống cái của ngươi nhìn thấy khí linh giống đực của ta. Nàng thẹn thùng, nên trốn đi không ra, giết người còn phải chu tâm. Đây là tác phong trước sau như một của Kiều Du, một lũ nói bậy, không biết cái gì gọi là. Lam Đình gầm thét một tiếng, khí tức đáng sợ tuôn ra từ trên người hắn, dù không có thanh thương này, ta vẫn giết ngươi như giết chó. Huống chi, trường thương ngay trong tay ta. Lời vừa dứt, Lam Đình cầm ngược trường thương, đột nhiên ném ra ngoài về phía cổ họng Kiều Du, trường thương hóa thành một quả lưu tinh lục sắc mỹ lệ bắn tới. Sát khí trên mũi thương khiến người xung quanh sợ hãi, huynh muội Hình Lạc Hào và Hình Lạc Xương thấy vậy đáy mắt càng hiện ra ánh sáng tha thiết. Nhất kích này quá mạnh, dù không đánh chết được tên Mã Phi kia, cũng chắc chắn có thể khiến hắn trọng thương, nhưng lý tưởng là mỹ mãn, hiện thực lại rất phũ phàng. Đối mặt nhất kích kinh khủng này, Kiều Du không hề bối rối, hai tay hắn nắm chặt trúc long yển nguyệt đao, sau đó đột nhiên chém vào quả lưu tinh lục sắc kia. Trường thương giơ cao và trúc long yển nguyệt đao phát ra một tiếng giòn tan. Trùng điệp giao tiếp, va chạm ra đầy hỏa hoa, thế mà lại đỡ được. Không thể tin được, gia hỏa này đến cùng là ai, lại có thể dễ dàng ngăn lại nhất kích này của Lam Đình. Phải biết, nhất kích này đã từng trực tiếp miểu sát một gã hoàng giai. Khiến người ta khó tin, lại xuất hiện một thiên tài có thể giao chiến với Lam Đình. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Kiều Du dùng sức vẩy một cái, trường thương giơ cao trực tiếp bị đánh bay lên trời. Lam Đình thấy vậy hai mắt ngưng tụ. Thực lực hoàng giai đỉnh phong không chút nghi ngờ triển lộ, bay thẳng lên trời đoạt lại trường thương giơ cao. Sau đó Lam Đình mượn ưu thế từ trên xuống, cầm trường thương trong tay đâm tới Kiều Du, thương ra như rồng. Giờ phút này Lam Đình dường như hòa hợp một thể với trường thương, như một con rồng diệt thế từ phía trên đánh tới Kiều Du. Lam Đình đã tính toán tốt mọi khả năng ra chiêu tiếp theo của Kiều Du, hắn đã mô phỏng vô số lần trong đầu. Thanh đao kia mạnh hơn, bị giới hạn chiều dài vũ khí, ra chiêu chắc chắn không thể nhanh nhẹn như các vũ khí khác. Đây là cơ hội của Lam Đình, hắn tin chắc mình đã dự đoán trước mọi phán đoán của Kiều Du. Nhưng hành động tiếp theo của Kiều Du không chỉ chấn kinh Lam Đình, mà còn chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Chỉ thấy Kiều Du thế mà tay không bắt lấy mũi thương giơ cao. Tay trái Kiều Du lập tức máu chảy như suối, mũi thương sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua tay trái hắn. Sau đó thế không giảm, đâm xuyên vai Kiều Du, biểu lộ của Lam Đình ngây người trong giây lát, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lại có người tay không đi bắt mũi thương giơ cao, đây chẳng phải là hành vi thuần mãng phu sao? Không đợi Lam Đình phản ứng lại, trúc long yến nguyệt đao mang theo uy thế kinh khủng bổ tới cổ hắn. Trạng thái là minh trúc long yến nguyệt đao có 80% bạo kích thêm vào. Nếu một đao này chém trúng, Lam Đình có thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Lông tơ trên người Lam Đình dựng lên, hắn muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá gần, hắn không thể tránh được, chỉ có thể đỡ. Trúc long yến nguyệt đao vạch ra một đạo nguyệt mang bổ tới. Lam Đình giơ thương ngăn cản, nhưng một giây sau, hắn trừng lớn hai mắt, một cỗ cự lực đánh tới, chém hắn cả người bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Lam Đình vừa mới đứng lên, một cỗ huyết dịch tanh nồng xông lên cổ họng, hắn muốn cưỡng ép nhịn lại, nhưng khóe miệng vẫn tràn ra một sợi máu tươi. Cự lực đáng sợ của Kiều Du trực tiếp khiến nội tạng hắn bị tổn thương. Lam Đình bị thương, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Hình Lạc Xương càng kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, nàng là một người ngưỡng mộ kẻ mạnh, nàng thích Lam Đình rất đơn giản, đó là Lam Đình xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần trước đối thủ đồng cấp, sự cường đại của Lam Đình trực tiếp chinh phục nàng. Nhưng bây giờ, Lam Đình cường đại vô cùng trong lòng nàng thế mà lại bị thương. Cảm giác này giống như việc nữ thần thánh khiết không tì vết trong suy nghĩ của mình bị vạch trần. Từng có bạn trai hoàng mao ở chung 2 năm, khiến người ta khó mà chấp nhận, lập tức Hình Lạc Xương lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, không thể nào, Lam Đình ta hẳn là chỉ khinh địch nên mới bị thương. Hắn không thể thua, Trong khi Hình Lạc Dương còn an ủi mình, Lam Đình đã đứng lên, đáy mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhìn Kiều Du thật sâu, lấy tổn thương đổi tổn thương, ngươi quả nhiên là một đối thủ đáng sợ và mạnh mẽ. Đối với địch nhân tàn nhẫn, với mình càng ác hơn. Lam Đình rốt cục minh bạch vì sao Kiều Du lại tay không bắt lấy mũi thương giơ cao, vì sao lại để mình siêu khoảng cách gần nghênh đón toàn lực một đao của hắn, mà uy lực của một đao kia cũng hoàn toàn khiến Lam Đình bị thương không nhỏ. Bất quá lần này giao phong, chung quy là Lam Đình chiếm thượng phong, dù sao hắn chỉ bị chấn thương, mà tay trái Kiều Du đã bị đâm xuyên, tương đương với phế đi một tay, là ta quá ngây thơ, khi ngươi sử dụng thủ đoạn lấy tổn thương đổi tổn thương. Ta đã hiểu, trận chiến này ngay từ đầu ngươi đã quyết tâm phải chết. Lam Đình lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt sắc bén như hai thanh thần kiếm, ngươi gọi Mã Phi đúng không? Ta nhớ kỹ tên của ngươi rồi, kế tiếp ta cũng biết ôm hẳn phải chết quyết tâm để tiến hành trận chiến này. Lam Đình vừa dứt lời, toàn trường liền xôn xao, từ trước đến nay chiến thắng, công khác, chưa từng gặp địch thủ, vậy mà Lam Đình lại nói hắn muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm để tiến hành một trận chiến đấu. Cái tin tức này nếu như truyền về thứ cửu vũ trụ, không biết sẽ gây nên bao nhiêu người rung động, quả thực là không thể tin được. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lam Đình, Kiều Du lộ ra nụ cười vô hại, ý nghĩ không hay ho, ta nhưng không có ôm hẳn phải chết quyết tâm. Ta chỉ ôm quyết tâm tất sát ngươi mà thôi, về phần vì cái gì muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. Rất đơn giản, bởi vì ra có hách, U Minh La Sát Thể, mở, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vô số quỷ khí đáng sợ từ trên người Kiều Du tuôn ra. Da của hắn trong nháy mắt biến thành trắng nõn như ngọc thạch. Sau đó tay trái hắn, nơi bị thương, huyết nhục khỏe mạnh sinh trưởng, thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó thương thế không khôi phục được, là bởi vì tổn thương cơ bản đều do Bạch Thức Diêm. Cái cẩu vật kia gây ra, nước chảy trăm hóa quyền kinh lực duy trì liên tục phá hư thân thể Kiều Du. So với Bạch Thức Diêm, thương thế Lam Đình tạo thành tự nhiên là có thể khôi phục trong nháy mắt. Kiều Du bị quỷ khí vờn quanh đứng trong thi sơn, chung quanh đều là thi thể mục nát cùng thi nước chảy xuôi. Giờ phút này Kiều Du như một tôn La Sát chân chính từ địa ngục đi ra, khiến người chấn kinh, mà khi Kiều Du mở U Minh La Sát thể, sâu trong vong linh thế giới cũng có động tĩnh, một khối luyện ngục tảng đá ngâm mình trong nham tương đột nhiên mở mắt. Đây không phải tảng đá, rõ ràng là mí mắt của một tôn sinh vật đáng sợ lộ trên nham tương. Sau đó một cái đầu lâu cực đại vô cùng từ trong nham tương giơ lên. Nham tương màu đỏ sậm trượt trên da đầu lâu, lại không cách nào gây tổn thương mảy may, hai con mắt như mặt trăng nhìn về phía hướng Kiều Du. Chương 558, đến từ minh giới hỏa diễm. Âm hồn thanh viêm, tĩnh mịch như ôn dịch lan truyền giữa mọi người, quỷ khí đáng sợ trên người Kiều Du khiến người ta vô cùng chấn kinh. Hình Rơi Hào càng mắt lộ ra hoảng sợ, vừa mới thay quần, mơ hồ có nước đọng. Hắn quả nhiên không đoán sai, cái gia hỏa tên Mã Phi này, quả nhiên là quái vật từ thi sơn đi ra. Lam Đình trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng gân xanh trên tay đang siết chặt cây thương lại nổi lên. Bán đứng nội tâm không bình tĩnh của hắn, Kiều Du nhếch miệng cười, đang chuẩn bị nói vài câu tục tĩu để đả kích tâm lý Lam Đình thì toàn thân lông tơ dựng đứng. Một cỗ cảm giác tim đập nhanh bao trùm cả người Kiều Du. Hắn không khỏi rùng mình, cảm giác này như thể hắn bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Kiều Du quay đầu nhìn lại, nhưng sau thân hắn không có gì. Chỉ có thi sơn không thấy cuối và những thi thể im lặng. Cái gì tình huống, không rõ nên Kiều Du có chút sợ hãi, dù sao trong vong linh thế giới này, thật sự sẽ có đại gia hỏa vượt trên thánh giai tồn tại. Thẩm giáo sư, ngươi cần phải nhanh tìm được ta, bằng không ngươi về sau đoán chừng chỉ có thể thông qua triệu hoán vong linh để nhìn thấy ta. Kiều Du có chút nóng vội, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp nào tốt, dù hư không vực môn, trang bị cấp S, đang ở trong tay hắn, nhưng không biết vong linh thế giới và khai tế tinh cách nhau bao xa. Dựa vào thực lực hiện tại của Kiều Du, dù hai không gian tiết điểm có liền nhau, hắn cũng không đủ thực lực để đẩy ra hư không vực môn. Tính toán, trước mắt vẫn là giải quyết Lam Đình quan trọng hơn. Kiều Du hít sâu, để mình tập trung chú ý. Lam Đình không phải đối thủ dễ đối phó, mình nếu ba tâm hai ý, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy người có thực lực không chênh lệch nhiều với mình, lại có thể khiến mình toàn lực ứng phó. Đây chính là hàm kim lượng của người thừa kế Minh Vương sao? Mã Phi, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Lam Đình chậm rãi khép mắt. Như vậy ngươi mới có tư cách nhìn thấy toàn bộ thực lực của Lam Đình ta. Sau đó một cỗ khí thế đáng sợ từ Lam Đình tuôn ra. Lúc này Lam Đình đứng thẳng tắp, như một cây trường thương đâm thẳng lên trời, cấp bậc của hắn vẫn dừng lại ở Hoàng giai đỉnh phong, nhưng khí tức lại đáng sợ hơn nhiều thánh giai, đây là át chủ bài lớn nhất của Lam Đình ta, cũng là lực lượng giúp ta, với Hoàng giai đỉnh phong, giết thánh giai, ta gọi chiêu này là Thương Thần Biến. Vừa dứt lời, Lam Đình đột nhiên mở mắt, lúc này hắn dường như hòa làm một với cây thương, thương là Lam Đình. Lam Đình là thương, đầu mũi thương lóe lên hàn quang, như muốn đâm rách chân trời. Đối mặt với áp lực Kiều Du mang đến, lúc này Lam Đình rốt cục lấy ra toàn bộ thực lực. Chỉ một sát na, thân ảnh Lam Đình biến mất, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Kiều Du. Một mũi nhọn đơn giản khiến hư không rung động, mũi thương còn chưa tới, Kiều Du đã cảm giác da thịt đâm nhói, nhưng tốc độ Lam Đình nhanh đến đâu, cũng không thoát khỏi quỷ đồng bắt giữ. Trong hai tròng mắt màu xanh thẳm hiện rõ chiêu này của Lam Đình. Kiều Du không do dự, quỷ đồng ngàn binh đạo ngang nhiên phát động, Trúc Long Yển Nguyệt đao đột nhiên đâm ra, đâm vào cây thương, dư ba va chạm nhấc lên bụi mù, sau đó Kiều Du và Lam Đình đều lùi ba bước, Lam Đình toàn lực ứng phó lần va chạm đầu tiên, thình lình ngang tay, sao có thể, Lam Đình lần này không hề lưu thủ, đối diện tiểu tử kia mạnh đến vậy sao? Thật đáng sợ, lần đầu ta thấy người cùng thế hệ có thể ngang tài ngang sức với thương thần biến của Lam Đình. Quả thực khó tin, một màn này khiến đám người hít vào khí lạnh, Hình Rơi Xương càng khẩn trương siết chặt nắm tay, không thể nào, Lam Đình ta không thể thất bại. Lam Đình thì không ngạc nhiên, hắn đã sớm liệu Mã Phi không phải người dễ đối phó. Nhất kích không thành, hắn lại nâng thương vọt lên, đột nhiên quét ngang một thương, như thần long vẫy đuôi quét về Kiều Du. Kiều Du dựng Trúc Long Yển Nguyệt đao lên đỡ, sau đó một tay khép năm ngón tay, vô số kình lực bắt đầu xếp ở quyền phong hắn, nước chảy trăm hóa quyền. Kiều Du oanh một quyền, kình lực đáng sợ chút xuống, đánh bay Lam Đình ra ngoài. Lam Đình liên tiếp đụng nát mấy tòa thi sơn, thi dịch buồn nôn vấy trên thân hắn, nhưng Lam Đình không hề buồn nôn, chỉ khiếp sợ nhìn Kiều Du, nước chảy trăm hóa quyền. Ngươi là người Bạch Gia? Lam Đình kinh hô, danh của Bạch Gia, ai trong thứ cửu vũ trụ không biết, ai không hiểu, ngay cả Hình Gia cũng phải kiêng kỵ ba phần, nếu không Bạch Thức Diêm đã không dám phách lối như vậy. Cái gì Bạch Gia? Ta là người Mã Gia, ta gọi Mã Phi. Kiều Du mặt không đổi sắc đáp, thật ra đám người lại càng tin hắn là người Bạch Gia. Ai chẳng biết, nước chảy trăm hóa quyền chỉ có dòng chính Bạch Gia mới học được. Hình Rơi Xương và Hình Rơi Hào nhìn nhau, thấy được tia sợ hãi trong mắt nhau, thế lực Bạch Gia vốn mạnh hơn Hình Gia, nếu Mã Phi là người Bạch Gia, chẳng phải Bạch Gia lại xuất hiện thiên tài kinh khủng hơn Bạch Thức Diêm. Hình Gia không thể chấp nhận, thiên tài Hình Gia cùng thời với Bạch Thức Diêm đều bị Bạch Thức Diêm nện ra bóng ma tâm lý. Thêm một Bạch Thức Diêm, đám tân sinh Hình Gia còn muốn sống không? Lam Đình hít sâu, chống trường thương đứng lên, mặc kệ ngươi có phải người Bạch Gia không? Ta và ngươi đều là người thừa kế, vậy nên dựa vào bản lĩnh, dù ta giết ngươi, Bạch Gia cũng không nói gì. Lời Lam Đình không biết nói phục mình hay thuyết phục Kiều Du. Nhưng sau lời này, mắt hắn lại kiên định, ta mặc kệ ngươi là Mã Phi hay Bạch Bay, nhưng nhất kích này nếu ngươi có thể đỡ, trận chiến này ngươi thắng. Khí thế đáng sợ ngưng tụ trên người Lam Đình, Kiều Du nhíu mày, vì hắn cảm nhận được khí tức minh giới trên người Lam Đình. Một sợi hỏa diễm u màu xanh bùng lên trên mũi thương, sau đó nhanh chóng lan ra thân thương, ngọn lửa vừa xuất hiện, đám người run lên, như thể ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn họ, cảm giác đáng sợ này khiến đám người lạnh sống lưng, lửa này tên là Âm Hồn Thanh Viêm, nó đến từ minh giới, ta đưa nó dung nhập chiêu súng của ta, kế tiếp là nhất kích mạnh nhất của Lam Đình. Theo lời Lam Đình, Âm Hồn Thanh Viêm bùng cháy, ngọn lửa từ minh giới thuyết minh sự cường đại của nó. Chương 559, Lam Đình chi tử, Âm Hồn Thanh Viêm thiêu đốt kịch liệt, khiến đám người hít vào khí lạnh, đây là hỏa diễm từ minh giới sao? Thật đáng sợ, hoàn toàn khác biệt so với hỏa diễm bình thường. Đúng vậy, ta hoàn toàn không cảm thấy ấm áp từ ngọn lửa, chỉ có cảm giác đáng sợ đủ để đốt cháy linh hồn. Đồ minh giới không phải đã nhiều năm không xuất hiện sao? Kỳ ngộ của Lam Đình quá mạnh, đây là thiên mệnh chi tử sao? Nhìn Âm Hồn Thanh Viêm thiêu đốt trên cây thương, đám người vừa hâm mộ, vừa kính sợ, không ai ghen ghét, khi người ưu tú hơn người khác quá nhiều, không ai dám ghen ghét, người ta sẽ ghen ghét bạn học bỗng nhiên lái BBA. Chứ không ghen ghét đại lão kiếm trăm triệu, Lam Đình lúc này không cùng thế giới với họ, là thiên chi kiêu tử. Hình Rơi Xương lại thấy ánh sáng trong đôi mắt đẹp, không hổ là người nàng coi trọng, Lam Đình mạnh hơn nàng tưởng. Nếu Lam Đình giết được Mã Phi, nguy cơ của Hình gia sẽ tự tan, nhưng khi Hình Rơi Xương nhìn Mã Phi, nàng không thấy hoảng sợ trên mặt đối phương, ngược lại thấy sắc mặt đối phương hơi cổ quái, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Hình Rơi Xương nghi ngờ ánh mắt mình, tiếc là nàng không nhìn lầm, biểu lộ của Kiều Du đúng là hơi cổ quái. Đầu tiên là khí linh tam trảo thanh giao long đụng phải trúc cửu âm, giờ lại đến Âm Hồn Thanh Viêm, cái Lam Đình này đúng là thằng xui xẻo. Nhìn Lam Đình tự tin, Kiều Du nhếch miệng cười, huynh đệ, ngươi nghe qua minh giới chi hỏa chưa? Minh giới chi hỏa? Lam Đình ngẩn người rồi lộ vẻ khó tin, chẳng lẽ hắn chưa nói hết? Một cỗ hỏa diễm màu tối theo Kiều Du tuôn ra, khác với cảm giác thiêu đốt linh hồn mà Âm Hồn Thanh Viêm mang lại. Khi ngọn lửa màu tối này xuất hiện, đám người cảm thấy khí tức tịch diệt, không có gì khác, chỉ có tĩnh mịch vô biên, dường như ngọn lửa này đại diện cho tất cả cuối cùng. Âm Hồn Thanh Viêm đang thiêu đốt bỗng nhiên run rẩy, hỏa diễm biết sợ sao? Câu trả lời là có, đám người lần đầu thấy ngọn lửa mang cảm xúc sợ hãi. Âm Hồn Thanh Viêm đang sợ, chuyện lạ đời này thế mà xảy ra trước mắt. Sau khi hỏa diễm màu tối xuất hiện, Âm Hồn Thanh Viêm uể oải như thần tử thấy quân vương, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ sáng yếu ớt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Không thể nào, mặt Lam Đình lần đầu méo mó vì hoảng sợ. Biểu hiện của Âm Hồn Thanh Viêm khiến hắn xác định ngọn lửa màu tối này là gì? Minh giới chi hỏa, chỉ có ngọn lửa mạnh nhất minh giới mới khiến Âm Hồn Thanh Viêm biến thành như vậy. Thật là minh giới chi hỏa, không phải hỏa diễm chuyên dụng của minh vương Hades sao? Trừ người được Hades công nhận, không ai dùng được ngọn lửa mạnh mẽ có thể đốt cháy tất cả này. Cái người này cũng chỉ là người thừa kế như mình, hắn dựa vào cái gì? Cùng là người thừa kế, hắn cửu tử nhất sinh, suýt mất mạng mới có được âm hồn thanh viêm, mà đối phương móc luôn minh giới chi hỏa. Giờ phút này, tâm thái Lam Đình hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt lạnh lùng méo mó, đáng sợ như lệ quỷ. Ta không tin, tuyệt đối không thể nào. Lam Đình nắm chặt cây thương, vọt về phía Kiều Du, nhưng khí linh thanh giao long của cây thương bị Trúc Cửu Âm dọa đến không dám lộ diện. Âm hồn thanh viêm bị minh giới chi hỏa áp chế đến uể oải. Có thể nói chiến lực của Lam Đình lúc này suy yếu ít nhất 5 thành. Đối mặt với Kiều Du như vậy, hắn không thể có phần thắng. Kiều Du lắc đầu, Trúc Long Yển Nguyệt đao đổi sang trạng thái minh, một đao chém Lam Đình làm đôi. Không có khả năng, ta không tin, minh minh ta mới là thiên chi kiêu tử, ta mới hẳn là minh vương chân chính người thừa kế. Điều này làm sao có thể? Chỉ còn lại một nửa thân thể, Lam Đình ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng miệng vẫn thì thào tự nói. Hắn từ lúc xuất đạo đến nay, liền một đường quét ngang, chưa từng bại một lần. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, duy nhất một lần thất bại liền trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn hắn tính mệnh, Kiều Du cũng có chút tiếc hận, lắc lắc đầu, Lam Đình đúng là địch nhân mạnh nhất hắn từng gặp, lấy thực lực hoàng giai có thể cùng hắn đánh lâu như vậy. Lam Đình thất bại không phải do bản thân hắn thực lực, mà là trang bị của hắn so với Kiều Du. Cái treo bích này, thật sự là quá kém, thật giống như Tây Môn Duy Tuyết cùng Lệnh Hồ Xung quyết đấu trên tường thành. Tây Môn Duy Tuyết móc ra một thanh chấn thế gian tuyệt thế bảo kiếm, còn Lệnh Hồ Xung lại móc ra một khẩu súng phóng tên lửa. Cả hai vũ khí căn bản không cùng đẳng cấp, trong đầy ắp không cam lòng, Lam Đình cuối cùng vẫn là nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Thứ cửu vũ trụ thiên tài này, chết, U Minh La sát thể thành công thôn vệ hoàng giai. Tiến lên độ 6.74%, kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết hoàng giai NPC Lam Đình. Ban thưởng 60 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 60 vạn, chúc mừng người chơi Kiều Du thành công đánh giết người thừa kế Lam Đình. Đã thành công cướp đoạt đối phương minh khí trị, trước mắt minh khí trị 70%, mà tất cả mọi người ở đây đã bị dọa đến không nói nên lời. Lam Đình thế mà chết, tuyệt thế thiên tài Lam Đình thế mà chết dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Tin tức này một khi truyền ra từ Thi Sơn, không biết sẽ có bao nhiêu người bị dọa đến mắt trừng ngây mồm. Nương theo cái chết của Lam Đình, cái tên Mã Phi tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ thứ cửu vũ trụ. Vô số người đều sẽ biết và nhớ kỹ, Bạch gia xuất hiện một thiên tài có thể đánh giết Lam Đình. Tên là Mã Phi, không, có lẽ phải gọi hắn Bạch Phi, còn Hình Lạc Xương thì vẻ mặt đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất. Đôi mắt đẹp đều có chút tan rã. Lam Đình, người nàng luôn nghĩ là cường đại vô cùng, có thể trấn áp tất cả địch nhân, thế mà cứ như vậy bị người chém giết ngay trước mặt nàng. Điều này khiến Hình Lạc Xương hoàn toàn không thể tiếp nhận. Có lẽ, mình trước đó đã thích nhầm người. Hình Lạc Xương ngước đôi mắt đẹp nhìn về phía Kiều Du. Một đôi mắt đẹp một lần nữa sáng lên, nàng vốn là một người sùng bái kẻ mạnh, về phần thích nam nhân nào, có quan trọng vậy sao? Thích rồi cũng không phải là không thể thay đổi, nàng muốn trở thành người như mẹ của Nhiếp Phong, trở thành tiêu chuẩn thấp nhất của cường giả. Mã Phi trước mắt có thể đánh giết Lam Đình, vậy chứng tỏ hắn thích hợp với Hình Lạc Xương nàng hơn Lam Đình. Hơn nữa, đối phương đến từ Bạch gia, còn Lam Đình chỉ là một thiên tài từ một địa phương nhỏ đi lên. So về thân phận, bối cảnh, thực lực, Mã Phi đều mạnh hơn Lam Đình. Đã như vậy, tại sao Hình Lạc Xương nàng không thể lao vào một người ưu tú hơn? Hình Lạc Xương càng nghĩ càng cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn Kiều Du cũng bắt đầu có chút mê ly. Kiều Du lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện, ánh mắt của Hình Lạc Xương nhìn hắn thế nào cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Chương 560, vùng lõi thế giới vong linh. Sau khi đánh giết Lam Đình, Kiều Du lục lọi trên người hắn một hồi. Càng sờ càng sướng, Kiều Du sắc mặt vui mừng, năm khối thương ngọc trắng nõn không tì vết xuất hiện trong tay hắn. Cộng thêm khối trong tay hắn, hắn tổng cộng có 6 khối thương ngọc, điều này có nghĩa là 600 vạn điểm kinh nghiệm. Sau đó, hắn lại đem cây thương và ngọn lửa âm hồn thanh viêm của Lam Đình cất vào. Sau khi Lam Đình chết, hai thứ này biến thành đồ vô chủ, tự nhiên thuộc về hắn. Thu hết chiến lợi phẩm xong, Kiều Du bỗng nhiên cảm giác phía sau có chút nhớp nháp. Hắn vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt nhiệt tình như lửa của Hình Lạc Xương. Nhìn ánh mắt của Hình Lạc Xương, Kiều Du không khỏi rùng mình, hắn cảm thấy như thể vừa đạp phải một đống phân chó mới ị còn nóng hổi trên đường vậy. Thật khó chịu, mình chỉ muốn giết nàng mà thôi, ánh mắt của nữ nhân này như muốn lên mình. Kiều Du sao có thể nhẫn nhịn, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ra đây sâu lâu. Kiều Du vung Trúc Long Yển Nguyệt đao về phía Hình Lạc Xương. Lớn tiếng quát này phảng phất như mở ra một công tắc nào đó trên người Hình Lạc Xương. Cả người nàng đều sụi lơ xuống, trực tiếp mềm nhũn dựa vào người Kiều Du, trở thành nữ nhân của đại lão. Trở thành tọa kỵ của vương giả, chính là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời Hình Lạc Xương. Cơ hội này ngay trước mắt, sao nàng có thể không nắm bắt? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt với Hình Lạc Dương chủ động như vậy, Kiều Du lập tức nhanh chóng nhảy sang một bên, bởi vì ngày luyện 3 phần quy nguyên khí, đêm luyện nhiếp mẫu tổn thương thân thể, Kiều Du một lòng muốn mạnh lên để cứu Tả Hữu, tìm lại phụ mẫu, sao có thể để Hình Lạc Dương đạt được mục đích. Bốp, bốp, bốp, cách xa ta ra, cút. Kiều Du liên tiếp vung ba cái tát thô bạo vào mặt Hình Lạc Dương. Tát đến mặt nàng sưng đỏ lên, nhưng Hình Lạc Dương không hề sợ hãi, chỉ che mặt, khẽ cắn môi đỏ nhìn Kiều Du, nếu tát ta có thể khiến ngươi vui vẻ, ngươi có thể tát thêm vài cái nữa. Kiều Du, chân phải Kiều Du lặng lẽ lùi về sau nửa bước, hắn mơ hồ cảm thấy nữ nhân trước mắt có gì đó không ổn. Lúc này, Hình Lạc Dương lại chủ động lên tiếng giải thích, ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Hình Lạc Dương, ta muốn nam nhân, chính là loại tuyệt thế thiên tài như ngươi, chỉ cần ngươi là mạnh nhất, ta vẫn luôn cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ngươi. Hình Lạc Dương hít sâu một hơi, cởi bỏ áo ngoài, để lộ thân hình quyến rũ, thân thể nàng vô cùng hoàn mỹ, làn da màu lúa mạch càng khiến nàng thêm phần hoang dại. Ngươi là dòng chính Bạch gia, ta là dòng chính thứ hai của Hình gia, xét về thân phận, chúng ta rất xứng đôi, không phải sao, Mã Phi, hơn nữa, ta có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của ngươi, dù là không quá hợp lý. Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Hình Lạc Dương đỏ lên, không biết đang nghĩ đến điều gì. Vậy được, ngươi nhắm mắt lại đi. Kiều Du nở nụ cười ôn hòa, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, nụ cười ấy ấm áp như ánh dương, tưới nhuần vạn vật như mưa xuân, khiến Hình Lạc Dương tâm thần dập dờn, thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, rồi chậm rãi nhắm đôi mắt đẹp lại, còn mấp máy đôi môi đỏ mọng. Hình Lạc Dương hơi ngẩng cổ lên, một bộ mặc cho quân cắn xé, bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng đều động lòng, Kiều Du cũng không ngoại lệ. Hắn động tâm giơ trúc Long Yển Nguyệt đao lên, chuẩn bị cho Hình Lạc Dương một nhát. Lúc này, từ sâu trong thi sơn, một bàn tay lớn chợt xuất hiện, túm Kiều Du đi vào. Bàn tay kia tốc độ cực nhanh, Hình Lạc Hào và những người khác thậm chí còn không thấy rõ Kiều Du biến mất như thế nào. Hình Lạc Dương ngơ ngác vểnh môi đỏ, chờ đợi Kiều Du sủng hạnh, đợi mãi không thấy động tĩnh gì, nàng mới mở mắt ra, nhưng nơi đó còn bóng dáng Kiều Du. Thật đáng sợ, Mã Phi kia biến mất như thế nào? Tốc độ đó, nếu hắn sử dụng ngay từ đầu, Lam Đình chắc sẽ bại nhanh hơn. Không ngờ, Mã Phi này còn ẩn giấu thực lực. Thật đáng sợ, Bạch gia quả là một gia tộc kinh khủng, thế mà có thể nuôi dưỡng ra loại thiên tài này. Không, có lẽ phải gọi là yêu nghiệt. Sinh cùng thời với người như vậy, thật là bất hạnh cho chúng ta. Mã Phi này bất tử, đoán chừng chúng ta đời này không có ngày ngóc đầu lên. Đối mặt với Hình Lạc Dương, thiên chi kiều nữ, hắn thế mà không chút do dự mà quay người bỏ đi. Ta thật không bằng hắn. Nghe những lời bàn tán, đôi mắt đẹp của Hình Lạc Dương càng sáng lên, quyết tâm trong lòng càng thêm kiên định. Mã Phi cũng được, Bạch Phi cũng vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi. Ngươi chinh phục thế giới, ta chinh phục ngươi. Hình Lạc Dương kéo Hình Lạc Hào đi, quay người về phía cửa thi sơn thông đến thứ cửu vũ trụ. Anh, chúng ta đi, về nhà, em muốn để Gia Gia giúp em đi cầu hôn Bạch Gia. Sau khi hai người rời đi, những người khác cũng nhao nhao rời đi, Lam Đình chết ở thi sơn, Bạch Gia xuất hiện một yêu nghiệt, bất kể tin nào cũng đủ gây địa chấn bên ngoài. Ngay sau khi đám người rời đi, thi sơn lại trở nên yên lặng. Một lát sau, một cánh cửa màu đen mở ra trong thi sơn. Thẩm Kiến Thụ cầm bình giữ nhiệt, cau mày, trán đầy mồ hôi, kỳ lạ, vừa nãy còn cảm nhận được khí tức của thằng nhóc kia, sao bỗng nhiên biến mất? Thẩm Kiến Thụ cẩn thận cảm ứng một chút, rồi cả người run rẩy, nước trà trong bình tràn ra, làm bỏng tay hắn mà hắn cũng không phản ứng. Ôi giời mẹ ơi, hướng này là vùng lõi thế giới vong linh. Trán Thẩm Kiến Thụ toát mồ hôi lạnh, môi có chút trắng bệch, vùng lõi thế giới vong linh, nơi đó toàn là sinh vật vong linh cấp cấm kỵ thực sự. Luyện ngục thi vương mà vào đó thì đi ba bước ăn năm cái túi lớn. Hắn vốn cho rằng Kiều Du cùng lắm chỉ chọc sinh vật vong linh cấp truyền thuyết. Không ngờ Kiều Du chơi lớn đến vậy, Thẩm Kiến Thụ cảm thấy tim mình có chút không ổn. Thôi vậy, chết thì chết, Thẩm Kiến Thụ nghiến răng, rồi nhắm mắt lại, chuyện đến nước này, dù là vùng lõi thế giới vong linh hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Dù phải liều cái mạng già này, chỉ cần vớt được Kiều Du ra, hắn cũng mãn nguyện. Còn về Kiều Du, cả người hắn cũng có chút bó tay, đầu tiên là một bàn tay kéo hắn vào thế giới vong linh, rồi lại một bàn tay nắm lấy hắn đi tới bến. Thế giới vong linh này nhiều tay quá đi, hết lần này đến lần khác, những bàn tay này đều mạnh đến mức Kiều Du không có cơ hội phản kháng. Bàn tay lớn nắm lấy Kiều Du một đường bay đi, ánh sáng xung quanh bắt đầu mờ tối, đại địa cũng biến thành màu nâu đỏ. Đây là những gì thuộc về thế giới vong linh, Kiều Du có lẽ là người sống đầu tiên tiến vào nơi sâu này trong hàng trăm ngàn năm qua. Không biết bay bao lâu, bàn tay lớn đặt Kiều Du xuống đất, sau khi hạ xuống, Kiều Du ngước mắt đánh giá xung quanh, sau đó, hắn nhìn thấy một bàn chân khổng lồ. Làn da trên bàn chân kia có màu xanh biếc đáng kinh ngạc. Cổ họng Kiều Du không khỏi nhấp nhô, rồi lấy hết dũng khí nhìn lên trời dọc theo bàn chân kia. Nhìn thấy vậy, Kiều Du ngây người, bởi vì hắn thấy một con quái vật thực sự. Chương 561, chi kỷ biết ta. trăm trận không thua, chủ nhân của bàn chân kia cao chừng 6-7 tầng lầu. Mặt xanh răng nanh, toàn thân da xanh biếc, toát ra khí tức tử vong nồng nặc, hai con mắt như hai mặt trăng vàng nhìn chằm chằm Kiều Du. Dưới đất, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khí nóng hầm hập phả vào mặt, chỉ bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, Kiều Du đã cảm thấy khó thở, hắn đã lâu không cảm thấy bị nghiền ép hoàn toàn về thực lực như vậy. Còn cự nhân trước mắt, rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này, cự nhân chậm rãi cúi đầu khổng lồ xuống, mở miệng nói chuyện, hắn vừa mở miệng, khí tức đã khiến Kiều Du phải vận chuyển hết lực lượng mới có thể đứng vững. Trên người ngươi, có khí tức minh giới, người minh giới, vì sao bước vào thế giới vong linh? Âm thanh cuồn cuộn như sấm sét, chấn nhiếp tâm thần Kiều Du. Đại ca, nếu em nói em bị bắt vào đây, anh có tin không? Kiều Du cười còn khó coi hơn khóc. Cự nhân nhíu mày, rồi giơ tay ấn về phía Kiều Du. U Minh La sát thể của Kiều Du tự khởi động, minh giới chi hỏa và âm hồn thanh viêm cũng tự trào ra. Trúc Long Yển Nguyệt Đao và Trúc Cửu Âm cũng tự động xông ra. Ngay sau đó, không gian vong linh trong cơ thể Kiều Du cũng tự động mở ra một cánh cổng lớn. Kiều Du thậm chí không thể phản kháng, bí mật trên người hắn gần như bị bại lộ hoàn toàn trước mặt cự nhân. Khiến hắn kinh hãi, cự nhân này rốt cuộc có thực lực gì? Nếu hắn muốn giết mình sợ là không có một tia cơ hội phản kháng. Nhìn những thứ dũng mãnh trào ra trên người Kiều Du, cự nhân khẽ kêu lên, lực lượng vong linh, lực lượng minh giới, lực lượng long tộc, ngươi, thành phần thật phức tạp. Cự nhân nói xong, hơi ngẩng đầu, trong này, có cái gì? Hắn duỗi tay ra, bắt thư sinh quỷ trốn trong không gian vong linh ra. Thư sinh quỷ vẻ mặt hoảng sợ, cười khổ cầu xin tha thứ. Đại ca, anh là thi, em là quỷ, trên bản chất đều là vong linh cả, thi quỷ nhất gia thân, có gì nói rõ ràng à? Cự nhân nhìn chằm chằm thư sinh quỷ, mặt không biểu cảm, thư sinh quỷ lạnh run. Đại ca, đã thi quỷ nhất gia thân, vậy các anh thân mật đi nhé, em là người sống mà, anh thả em ra được không? Em đảm bảo lần sau không dám đến nữa. Thư sinh quỷ nghe Kiều Du nói vậy, lập tức hổ khu chấn động, oán hận nhìn Kiều Du. Đối mặt với lời cầu xin của Kiều Du và thư sinh quỷ, người khổng lồ không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cự nhân mới nói với Kiều Du, không ai nói với ngươi rằng người minh giới bị cấm bước vào thế giới vong linh sao? Hả, không có ạ. Kiều Du vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự không biết còn có quy định này. Thế giới vong linh không thuộc về người sống, cũng không thuộc về người chết, nó thuộc về những người chết mang chấp niệm lớn lao, không chịu chết đi, người minh giới bước vào nơi này sẽ bị coi là khiêu khích. Kẻ khiêu khích, giết không tha. Cự nhân lời nói rất bình thản, nhưng Kiều Du vẫn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu kiên định hơn. Không, vị cự nhân đại ca này, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta cũng không phải là người minh giới. Trong ánh mắt kiên định của Kiều Du toát ra một vệt bi thống. Vì để phòng cự nhân không nhìn thấy, một giọt nước mắt theo khóe mắt hắn trượt xuống. Ta không những không phải người minh giới, ta cùng minh giới còn có mối thù không đội trời chung. Luôn có một ngày, ta muốn lật đổ minh giới, đem đầu của Hades vặn xuống làm bô. Kiều Du vung tay hô to, lời nói âm vang hữu lực, đanh thép, ngay cả trên mặt cự nhân màu xanh biếc kia, cũng không khỏi lóe lên một vệt kinh ngạc. Đã như thế, vậy vì sao trên người ngươi lại có được sức mạnh của minh giới? Thậm chí cả minh giới chi hỏa. Cự nhân lão ca, ngươi vậy là không hiểu rồi. Kiều Du khoát tay, quê nhà ta có một câu chuyện xưa, gọi là học thầy không tày học bạn. Người xưa còn nói, biết người biết ta, trăm trận không thua, ngươi có thừa nhận, minh giới rất cường đại không? Cự nhân sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Đúng không, kia minh giới mạnh như vậy, ta muốn lật đổ bọn hắn, ta có phải hay không nên hiểu rõ và nắm giữ sức mạnh của bọn hắn? Như vậy mới có thể tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Cự nhân lại sửng sốt một hồi, sau đó lại gật đầu. Cho nên, trên người ta mặc dù có sức mạnh của minh giới, nhưng ta kỳ thật không thể xem như người minh giới. Trái lại, ta là kẻ địch của minh giới. Người minh giới nào dám mắng Hades, ngươi nói đúng không? Ánh mắt Kiều Du kiên định hữu lực, dường như thật sự có mối thù không đội trời chung với toàn bộ minh giới. Cự nhân vươn tay, gãi gãi sọ não, sau đó lại gật đầu. Hắn đã ngủ say quá lâu tại trung tâm thế giới vong linh này. Một phen quỷ biện của Kiều Du trực tiếp làm hắn lung lay. Cự nhân lão ca, ngươi nếu không tin, ta có thể mắng nữa một lần. Minh Vương chính là đồ bỏ đi. Ta chúc hắn uống nước lạnh mắc nghẹn, ra đường bị xe đụng, xuống lầu trượt chân, về nhà thấy vợ đánh bài poker với năm thằng cha. Một phen hùng biện kiên định hữu lực của Kiều Du hoàn toàn bỏ đi lo lắng trong lòng cự nhân. Cũng đúng, người minh giới sao dám nhục mạ Minh Vương? Minh Vương Hades đây chính là chúa tể thực sự của minh giới. Vương giả chí cao vô thượng, bất kỳ người minh giới nào khẳng định đều sẽ phụng Hades làm tín ngưỡng. Sao có thể xuất khẩu nhục mạ? Thấy sắc ý trong mắt cự nhân biến mất, Kiều Du lúc này mới thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, nguy hiểm thật, cũng may cái gọi là Minh Vương Hades không nghe được mình mắng hắn. Bằng không hôm nay mình chắc chắn chỉ có một con đường chết. Kiều Du không chú ý tới chính là, thư sinh quỷ bị cự nhân bóp trong tay lúc này mặt đã đen như một miếng rẻ rách. Đúng rồi, cự nhân đại ca ngươi tên gì, xưng hô thế nào? Kiều Du lúc này cũng phát hiện người khổng lồ này đầu óc không tốt lắm. Thế là thừa cơ xích lại gần. Ta không biết mình tên gì, bọn hắn đều gọi ta là thi thần. Cự nhân gãi gãi đầu, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút đau răng. Thi thần, cái dạng gì tồn tại, có thể gánh nổi một chữ thần? Hắn thấy qua thần minh duy nhất chính là Gưu Mặc Tư. Tên kia dù là bị phong ấn, thực lực vẫn sâu không thấy đáy như lỗ đen. Trước mắt cự nhân thi thần này dù cho so ra kém Gưu Mặc Tư, thực lực cũng khẳng định vô cùng kinh khủng, nhưng trong mắt Kiều Du rất nhanh liền đảo một vòng, đáy mắt tinh mang lấp lóe, một cự nhân thi thần thực lực mạnh đến mức vô biên giới. Chí lực lại không quá bình thường, có vẻ có chút thú vị đấy, nếu có thể nghĩ cách thử lung lay đại gia hỏa này, chẳng phải là có thể đi ngang trong thế giới vong linh. Chương 562, gặp lại luyện ngục thi vương. Kiều Du biết, thừa dịp sát ý của cự nhân thi thần biến mất, mình phải tranh thủ thời gian nghĩ cách chạy ra khỏi thế giới vong linh này mới là ổn thỏa nhất. Nhưng ý nghĩ lung lay cự nhân thi thần một khi hình thành trong đầu Kiều Du, liền không thể xua đi. Chưa kể đến, nhỡ đâu thật sự lung lay thành công. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, chết đói nhát gan, ăn no bạo gan, lúc này Kiều Du đã hạ quyết tâm. Khụ khụ, trong ánh mắt kinh ngạc của cự nhân thi thần, Kiều Du hắng giọng, sau đó mở miệng nói, thi thần đúng không? Vậy ta gọi ngươi là tiểu thi nhé. Kiều Du cười mở miệng, sau đó nói tiếp, ngươi xem, ta không phải người minh giới, nhưng ngươi hiểu lầm ta, trực tiếp bắt ta tới, có phải hay không ngươi có lỗi trước? Cự nhân thi thần suy tư một hồi, sau đó gật cái đầu to lớn, bỏ qua thật, đã ngươi có lỗi trước, vậy có nghĩa là ngươi có lỗi với ta, làm ta chịu thiệt rồi, vậy ngươi có phải nên đền bù cho ta một chút không? Kiều Du tiếp tục lung lay cự nhân thi thần cảm giác như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng hắn không nói được, chỉ có thể tiếp tục gật đầu, ủng ục mở miệng hỏi, ngươi muốn đền bù cái gì? Rất đơn giản, Kiều Du nhếch miệng cười, hắn chờ chính là thời khắc này, ngươi cho ta đứng trên vai ngươi, chở ta trở lại thi sơn vừa nãy là được, đơn giản vậy thôi sao? Cự nhân thi thần nghi ngờ hơn, hắn vốn cho rằng Kiều Du sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Hắn vốn nghĩ nếu điều kiện quá đáng, hắn sẽ bóp chết con ruồi ồn ào này, nhưng không ngờ Kiều Du lại đưa ra điều kiện đơn giản như vậy. Điều này làm hắn khó từ chối, đúng, ngươi chở ta từng bước đi trở về là được. Kiều Du nhếch miệng cười nói, tốt. Cự nhân thi thần buông thư sinh quỷ, sau đó đặt Kiều Du lên vai mình, với chiều cao và hình thể của hắn, Kiều Du ngồi trên vai hắn không khác gì con rối, nếu không nhìn kỹ, thậm chí căn bản không nhìn thấy Kiều Du. Sau đó cự nhân thi thần cũng không kéo dài, bước chân hướng phía thi sơn đi đến, xung quanh nham tương ừng ực sủi bọt, hơi nóng hừng hực khuếch tán xung quanh, mà cự nhân thi thần phảng phất không nhìn thấy nham tương. Trực tiếp dẫm chân vào, rồi tiếp tục tiến về phía trước, làn da màu xanh biếc kia phảng phất có lực phòng ngự cực mạnh. Nham tương trong thế giới vong linh căn bản không thể tổn thương hắn chút nào. Kiều Du thấy vậy có chút lưỡi không nên lời, bất quá hiện tại điểm chú ý của hắn không phải trên người cự nhân thi thần. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, có thể nhất định phải gặp một hai người, bằng không ta mạo hiểm sinh mệnh lung lay đại gia hỏa này thì quá thiệt. Tựa hồ biết sự đáng sợ của cự nhân thi thần, trên đường đi Kiều Du không gặp bất kỳ sinh vật vong linh nào. Điều này khiến hắn có chút gấp, theo cự nhân thi thần tiến lên, nham tương xung quanh càng thêm nồng đậm. Một sinh vật hình người ngâm mình trong nham tương lọt vào tầm mắt Kiều Du. Khắp người sinh vật hình người này đều là những vết nứt như nham tương khô cạn. Trong vết nứt mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy. Kiều Du lập tức mừng rỡ, đây chẳng phải luyện ngục thi vương mà thẩm giáo sư đã triệu hoán ngày đó sao? Những sinh vật vong linh cấp truyền thuyết như luyện ngục thi vương đều có ý thức và trí tuệ riêng. Bởi vậy, pháp sư vong linh muốn triệu hoán sinh vật vong linh này để chiến đấu cho mình, hoặc là dùng khế ước triệu hoán, lập khế ước bình đẳng với những sinh vật vong linh có trí tuệ này, hoặc là đánh bại đối phương, ký khế ước hạc phục. Lúc này luyện ngục thi vương cũng phát hiện cự nhân thi thần hình thể khổng lồ, hắn lập tức kinh hãi, gia hỏa này đúng là tồn tại cấp cấm kỵ, bình thường không phải đều ở bất động tại trung tâm sao, sao hôm nay lại nổi điên chạy ra ngoài? Luyện ngục thi vương thầm nói trong lòng, ngoài miệng không dám lên tiếng, lập tức cung kính cúi đầu. Cự nhân thi thần muốn bóp chết hắn cũng dễ như bóp chết con ruồi, hắn nào dám khiêu chiến đối phương. Thi thần đại ca, ta và luyện ngục thi vương này là người quen cũ, không ngờ lần này còn có cơ hội gặp hắn, ta muốn làm trễ nãi ngươi mấy phút, cùng hắn ôn chuyện được chứ? Kiều Du xoa xoa tay vẻ mặt mong đợi dò hỏi. Được, ngươi nhanh lên. Cự nhân thi thần không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Được cự nhân thi thần cho phép, Kiều Du bỗng nhiên nhảy xuống từ vai cự nhân thi thần, ba tát thẳng vào mặt luyện ngục thi vương, đánh cho hắn hồ đồ. Mẹ kiếp, ngươi là luyện ngục thi vương hả? Ngươi! Luyện ngục thi vương lửa giận bốc lên, kẻ trước mặt hắn chẳng khác nào con kiến, thậm chí không cần dùng toàn lực cũng có thể bóp chết đối phương. Khí tức đáng sợ tuôn ra từ người luyện ngục thi vương, nhưng hắn không dám động thủ, hắn sợ hãi không phải Kiều Du, mà là cự nhân thi thần sau lưng Kiều Du. Trong thế giới vong linh, kẻ yếu là mồi của kẻ mạnh, nếu chọc giận cự nhân thi thần, hắn chết là đáng đời. Không biết rõ mối quan hệ giữa Kiều Du và cự nhân thi thần, Luyện Ngục Ti Vương chỉ có thể cố nén giận dữ, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ngài nói đùa, trước mặt ngài ta sao dám xưng vương, cứ gọi ta Tiểu Luyện là được. À, vậy sao? Kiều Du thầm vui sướng, suy đoán của hắn quả nhiên có thể thành hiện thực. Hắn muốn mượn chỗ dựa là cự nhân thi thần, thu phục những tồn tại yếu hơn cự nhân thi thần trong thế giới vong linh. Tiểu Luyện đồng chí, thật không phải ta nói ngươi, ngươi người này à, thật không có mắt nhìn. Kiều Du lắc lắc đầu, sau đó lén lút nhìn xung quanh, đưa tay ôm cánh tay Luyện Ngục Ti Vương, kéo hắn sang một bên. Luyện Ngục Ti Vương nhìn cánh tay khoác lên vai mình, dù khó chịu, nhưng không dám nói gì. Tiểu Luyện đồng chí, ngươi đừng thấy ta vừa tát ngươi một cái, thực tế ta đang cứu ngươi đấy. Kiều Du nói với giọng đầy nước mắt, chân thành tha thiết, dường như đã bỏ ra rất nhiều vì Luyện Ngục Ti Vương. Cứu ta? Luyện Ngục Ti Vương có chút hồ đồ, bất quá hắn không dễ bị lung lay như cự nhân thi thần. Đánh ta và cứu ta có liên quan gì? Ngươi còn không hiểu sao? Kiều Du thần bí hề hề, lại quay đầu nhìn cự nhân thi thần, nhỏ giọng nói, ngươi không nghĩ, vì sao cự nhân thi thần lại đột nhiên đi ra khỏi khu vực trung tâm? Luyện Ngục Ti Vương ngẩn ra, sau đó con ngươi đột nhiên co vào, theo lý mà nói, sinh vật vong linh cấp cấm kỵ đã là chuỗi thức ăn cao nhất trong thế giới vong linh. Về cơ bản trừ khi có người xâm lấn thế giới vong linh, nếu không không thể kinh động chúng, một sinh vật vong linh cấp cấm kỵ đi ra khỏi khu vực trung tâm. Chẳng lẽ, vô số khả năng hiện lên trong đầu Luyện Ngục Thi Vương. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, thân thể có chút run rẩy. Kiều Du cũng lộ ra nụ cười hài lòng, rất nhiều người là vậy, chỉ cần cho họ một manh mối, họ sẽ không tự chủ bắt đầu suy diễn lung tung, bắt đầu giải đọc ý của bạn một cách thái quá, tỉ như nữ sinh xinh đẹp mang đồ chơi đến nhà bạn tìm bạn. Thầy giáo dạy kèm hôm nay nói chuyện không bình thường, hô hấp có chút gấp gáp, sếp Ngự tỷ cao lãnh bảo bạn ở lại làm thêm giờ một mình với cô ấy. Khi khám toàn thân, nữ bác sĩ đột nhiên đóng cửa, bắt đầu hỏi thăm bệnh tình của bạn một đối một. Bạch Hổ, tiếp viên hàng không, y tá, tàu điện ngầm, ngọn nến, nghĩ sai rồi sao? Bạn thấy đó, dù bạn nói câu đó không có ý đó, mọi người cũng tự giải đọc ra ý đó trong đầu. Luyện Ngục Thi Vương hiện đang ở trong tình huống này, hắn đang điên cuồng giải đọc một cách thái quá vấn đề vì sao cự nhân thi thần lại đột nhiên đi ra khỏi khu vực trung tâm. Chương 563, lung lay thành công, ký tên khế ước. Sau khi tự não bổ vô số khả năng, Luyện Ngục Thi Vương cuối cùng chọn ra một khả năng hợp lý nhất. Run rẩy hỏi Kiều Du, tiểu ca, chẳng lẽ thi thần đi ra khu vực trung tâm là muốn thống nhất thế giới vong linh bên ngoài sao? Thế giới vong linh mặc dù rất lớn, nhưng về cơ bản được chia làm khu vực trung tâm và khu vực bên ngoài. Khu vực trung tâm là nơi ở của các sinh vật vong linh cấp cấm kỵ. Số lượng của chúng rất ít, nhưng thực lực lại mạnh nhất trong thế giới vong linh. Ngày thường, những vong linh cấp cấm kỵ này ngủ say trong khu vực trung tâm, tùy tiện không thức tỉnh, mà khu vực bên ngoài phức tạp hơn nhiều, có đủ loại châu quỷ xà thần yêu ma quỷ quái, hỗn loạn không chịu nổi. Thỉnh thoảng các sinh vật vong linh bên ngoài còn bùng nổ xung đột chiến tranh vì vấn đề lãnh thổ. Ngoại trừ thống nhất khu vực bên ngoài, Luyện Ngục Thi Vương thực sự không nghĩ ra thi thần còn có thể vì chuyện gì mà đi ra khỏi khu vực trung tâm. Kiều Du nghe vậy lộ ra nụ cười trên mặt, vỗ vai Luyện Ngục Thi Vương vui mừng nói, trẻ con dễ dạy à, không ngờ ngươi thật sự lĩnh hội được ý sâu xa của ta. Đã ngươi đoán được, vậy ta không giấu ngươi, không sai, thi thần lần này đi ra khỏi khu vực trung tâm chính là vì thống nhất bên ngoài. Kiều Du mặt không đỏ tim không đập vỗ ngực, và ta chính là người phát ngôn do thi thần đại nhân đích thân chỉ định. Luyện Ngục Ti Vương kinh ngạc lại kinh, thầm nghĩ mình quả nhiên đoán không sai, thế giới vong linh này sắp biến thiên rồi. Mặc dù hắn không biết vì sao thi thần lại chọn một người coi là người phát ngôn của mình, nhưng hắn vừa tận mắt chứng kiến tiểu tử này nhảy xuống từ vai thi thần, nếu không có chút bản lĩnh có thể đứng trên vai thi thần sao? Tiểu Luyện bái kiến người phát ngôn của thi thần. Luyện Ngục Ti Vương vội vàng cúi người về phía Kiều Du, cho dù thực lực Kiều Du không bằng hắn, lúc này hắn cũng không dám khinh thường Kiều Du. Nể tình thi thần đại nhân đi ra khỏi khu vực trung tâm thấy sinh vật vong linh đầu tiên là ngươi. Ta ở đây có một cơ duyên, không biết ngươi có muốn hay không? Kiều Du vuốt cằm dò hỏi. Cơ duyên? Mắt Luyện Ngục Ti Vương sáng lên, sau đó lập tức cúi đầu thấp hơn, mời người phát ngôn chỉ rõ. Ha ha, ngươi hẳn là cũng biết, thống nhất bên ngoài khu vực về sau, thi thần đại nhân liền sẽ một lần nữa trở lại hạch tâm chi địa. À, như thế lời nói, thế tất cần một người thực lực cường đại tới quản lý bên ngoài. Nếu không bên ngoài khu vực rất nhanh liền lại sẽ lâm vào hỗn loạn. Kiều Du nói đến đây thì tiếng nói líu lo mà dừng lại. Luyện Ngục Thi Vương không dễ bị lung lay như thi thần. Nếu như không phải cách đó không xa đứng đấy một thi thần, Kiều Du thậm chí không nói được hai câu đã bị Luyện Ngục Thi Vương chụp chết. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất mất, chi bằng để Luyện Ngục Thi Vương tự mình suy nghĩ còn hơn nói nhiều như vậy. Mọi người càng muốn tin tưởng phỏng đoán của chính mình, chứ không phải chân tướng. Luyện Ngục Thi Vương hô hấp có chút gấp gáp, dường như dưới đáy lòng đang giãy giụa điều gì. Vậy, không biết, muốn làm người quản lý bên ngoài, có yêu cầu gì? Rất đơn giản, Kiều Du móc ra một phần hàng phục khế ước, ký phần khế ước hàng phục này, chứng minh ngươi quyết tâm thần phục thi thần đại nhân, ký xong, ngươi chính là người hầu của thi thần đại nhân. À, Luyện Ngục Thi Vương rõ ràng sửng sốt một chút, thật sự là với thực lực của Thi Thần đại nhân, ta căn bản không cần thiết ký loại khế ước này, cho ta 10 cái gan ta cũng không dám phản bội Thi Thần đại nhân. Kiều Du nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Thu hồi khế ước quay người bỏ đi, không nguyện ý đúng không? Vậy thôi, ta đi hỏi Minh Vực Cốt Long Vương xem có hứng thú làm người quản lý này không? Không cần ngươi, Kiều Du sử dụng chiêu trả giá cao nhất, Kiều Đoa đi mua nhà khác, mặc dù là rời đi, nhưng bước chân của Kiều Du lại cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước đều như dẫm lên trái tim Luyện Ngục Thi Vương. Đáy mắt Luyện Ngục Thi Vương tràn đầy vẻ giãy giụa, hai nắm đấm cũng siết chặt, ký khế ước, hắn liền từ tự do chi thân biến thành nô bộc. Phải biết, mạnh như Thẩm Kiến Thụ cũng chỉ có thể cùng hắn ký khế ước bình đẳng mà thôi. Nhưng nếu không ký, hắn sẽ mất đi thân phận người quản lý bên ngoài, đừng coi thường thân phận này, một khi Thi Thần trở lại hạch tâm khu vực, hắn, người quản lý bên ngoài này, chính là vương duy nhất của bên ngoài khu vực, Luyện Ngục Thi Vương hắn đến lúc đó mới thực sự danh xứng với thực. Một bên là tự do, một bên là quyền lực, lựa chọn này đối với Luyện Ngục Thi Vương mà nói quả thực là một lựa chọn khó khăn. Lúc này Kiều Du chỉ có thể cứng đầu tiếp tục bước đi. Dừng lại lúc này chắc chắn sẽ bị Luyện Ngục Thi Vương phát hiện dị thường. Chờ một chút, ta ký, Luyện Ngục Thi Vương nghiến răng nói vọng từ phía sau, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đỉnh cao quyền lực, chỉ cần có thể hô phong hoán vũ ở khu vực ngoại vi. Mất tự do thì sao? Phải biết, sinh vật vong linh cấp truyền thuyết ở bên ngoài khu vực đâu chỉ có Luyện Ngục Thi Vương. Bọn chúng ngày thường không ưa nhau, cũng không thiếu đánh lớn, chờ mình thành vương của bên ngoài khu vực, chắc chắn phải tính toán sổ sách trước đây thật kỹ, lại nói, làm chó cho Thi Thần thì sao? Đầu quân vào cường giả, không mất mặt, nghe Luyện Ngục Thi Vương nói, Kiều Du lúc này mới thở phào một hơi, lung lay thành công một nửa rồi, nhưng Kiều Du không dừng bước, ngược lại bước chân càng gấp gáp hơn, chậm, qua sông rồi đừng hòng quay lại, vừa nãy bảo ngươi ký ngươi không ký, tự tìm chỗ hối hận đi, Kiều Du mặt lạnh tiếp tục bước đi, Luyện Ngục Thi Vương luống cuống, vội vàng chạy tới, ngươi phát ngôn đại nhân, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải không ký, ta vừa nãy chỉ là đầu óc có chút không xoay chuyển được. Luyện Ngục Thi Vương chặn trước mặt Kiều Du, vẻ mặt cầu khẩn. Ta nói rồi, quá muộn, Kiều Du mặt lạnh rút khế ước về, Luyện Ngục Thi Vương thấy thế nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay chộp lấy phần khế ước kia, ngay sau đó, tựa như sợ bỏ lỡ chân bảo hiếm có, Luyện Ngục Thi Vương vội vàng ký tên mình lên khế ước. Thậm chí căn bản không nhìn rõ nội dung viết trên khế ước vong linh là gì. Thực lực của Luyện Ngục Thi Vương mạnh hơn Kiều Du tự nhiên không kịp phản ứng, khế ước đã có hiệu lực, trong hư không vươn ra một đại thủ màu đen, mang theo móng tay sắc nhọn, dùng sức túm lấy khế ước vong linh. Sau đó chậm rãi thu về, biến mất trong hư không, lúc này Kiều Du mới không ngừng được lộ ra nụ cười. Luyện Ngục Thi Vương thấy nụ cười của Kiều Du, lập tức cũng cười theo, một người một thi đều cho rằng mình chiếm được món hời lớn. Cười đến cực kỳ vui vẻ sán lạn, nụ cười sán lạn của Luyện Ngục Thi Vương là bởi vì hắn nghĩ tới hình ảnh hạnh phúc sau này khi mình lên làm vương giả của khu vực bên ngoài thế giới vong linh. Nụ cười sán lạn của Kiều Du là bởi vì hắn nghĩ tới phần khế ước vong linh mà Luyện Ngục Thi Vương vừa ký. Nói vậy, nếu Luyện Ngục Thi Vương nhìn rõ nội dung trên khế ước, hắn căn bản sẽ không ký chính thức phần khế ước kia. Bởi vì đối tượng mà phần khế ước này yêu cầu hắn thần phục, căn bản không phải Thi Thần, mà là Kiều Du hắn. Thậm chí điều khoản trên khế ước cũng cực kỳ không hợp lẽ thường. Đến cả nhà tư bản nhìn cũng phải gọi là lòng dạ hiểm độc. Giải thích một cách dễ hiểu, sau khi Luyện Ngục Thi Vương ký phần khế ước vong linh kia, sau này hắn đi nặng đi nhẹ thế nào đều phải nhìn sắc mặt Kiều Du. Chương 564, Thánh giai về sau cảnh giới. Không tệ, tiểu Luyện đồng chí, cơ hội tốt đều dành cho người có chuẩn bị, người đã thành công nắm bắt một cơ hội thay đổi vận mệnh. Nghĩ đến việc vừa thành công ký kết khế ước vong linh, Kiều Du vui mừng vươn tay vỗ vai Luyện Ngục Thi Vương. Không có gì, vì Thi Thần đại nhân, phó canh đạo lửa cũng là nên làm. Luyện Ngục Thi Vương lập tức đứng thẳng người, như một học sinh tiểu học chờ đợi thầy chủ nhiệm khen ngợi. Rất tốt, rất có tinh thần, vừa nói, Kiều Du nhịn không được phì cười một tiếng, cũng không biết, nếu Luyện Ngục Thi Vương biết hắn ký kết khế ước hàng phục với mình, sẽ có biểu lộ gì? Người phát ngôn đại nhân, ngươi cười gì? Luyện Ngục Thi Vương có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui, vợ ta sắp sinh. Kiều Du lắc tay, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi là cảnh giới gì rồi? Thánh giai sao? Luyện Ngục Thi Vương nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng. Thánh giai ta một tay có thể bóp chết ba cái. Khởi bẩm người phát ngôn đại nhân, tiểu Luyện đã sớm ở bán thần giai đỉnh phong. Kiều Du đáy lòng rung động, vẻ chấn kinh khó tả. Thánh giai phía trên chính là bán thần giai sao? Vậy trên bán thần còn có gì? Nói cho ta biết hết đi. Kiều Du truy hỏi, Luyện Ngục Thi Vương hồ nghi nhìn Kiều Du, nhưng hắn cũng không nói nhiều, chỉ tiếp tục giải thích, sau khi đột phá thánh giai, cấp 71 đến 80 được gọi là bán thần giai, cấp 81 đến 90 được gọi là ngụy thần giai. Chỉ khi nào hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, đốt lên thần hỏa pháp tắc, mới có thể chính thức đột phá giới hạn cấp 90, thành tựu chân thần giai. Con người Kiều Du co rút lại, chân thần giai, Chân thần giai chính là thần minh chân chính sao? Ghiu Mặc Tư và Minh Vương Hades bọn hắn, những cái gọi là thần minh kia, đều là chân thần giai. Kiều Du hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, chênh lệch lớn như vực sâu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không nhìn thấy chênh lệch, chỉ cần có thể nhìn thấy chênh lệch, sớm muộn gì cũng có ngày đuổi kịp. Tiểu Luyện a, ngươi giải đáp thật sự không tệ, đã ngươi ngoan như vậy, có chuyện ta không thể giấu ngươi nữa. Kiều Du hướng Luyện Ngục Thi Vương lộ ra nụ cười hiền lành. Mời đại nhân chỉ thị. Luyện Ngục Thi Vương còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt nịnh nọt mở miệng nói, thật ra thì phần khế ước vong linh ngươi vừa ký không phải ký với thi thần, là ký với ta. Nói cách khác, chủ nhân của ngươi thật ra là ta. Kiều Du tươi cười hớn hở nói. Luyện Ngục Thi Vương sửng sốt một chút, sắc mặt có chút âm tình bất định, miễn cưỡng gượng một nụ cười đáp lại, không có gì, ngài là người phát ngôn của thi thần, ký với ngài cũng không sao. À đúng rồi, ta cũng không phải người phát ngôn gì của thi thần, ta lừa ngươi, ta chỉ là thằng xui xẻo bị thi thần bắt vào đây thôi. Kiều Du lại cười. Luyện Ngục Thi Vương, vị sinh vật vong linh cấp truyền thuyết này, bỗng nhiên trầm mặc, hắn nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Vậy, chuyện ta làm người quản lý khu vực bên ngoài, còn giữ lời chứ? Luyện Ngục Thi Vương do dự một hồi rồi mở miệng dò hỏi. Không tính toán gì hết, đừng hỏi, loại vấn đề này sao lại thốt ra từ miệng ngươi? Kiều Du xua tay, nói thật cho ngươi biết, thi thần hắn chỉ là tỉnh dậy đi dạo, tiện thể đưa tiễn ta thôi. Luyện Ngục Thi Vương, Luyện Ngục Thi Vương ôm ngực, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau đến lợi hại. Kỳ quái, đã biến thành thi thể rồi, còn có cảm giác đau lòng sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt Luyện Ngục Thi Vương. Sau đó một cỗ khí tức đáng sợ trào ra từ người Luyện Ngục Thi Vương. Trước đó ở khai tế tinh, lực lượng bị phong ấn hạn chế, còn lúc này ở thế giới vong linh, thực lực bán thần giai đỉnh phong của Luyện Ngục Thi Vương được bộc lộ không sót gì. Lực lượng kinh khủng chấn động thậm chí làm cả hư không bắt đầu không ngừng rung chuyển. Ngươi, cái tên nhân loại ti tiện này, ngươi dám gạt ta? Luyện Ngục Thi Vương phẫn nộ bay thẳng lên trời cao. Cơn phẫn nộ này, một nửa bắt nguồn từ căm hận Kiều Du lừa gạt hắn, một nửa đến từ sỉ nhục. Hắn, một sinh vật vong linh bán thần giai, lại bị một tiểu pháp sư hoàng giai lừa ký khế ước vong linh. Đây chẳng phải là một nỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.